Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, chủ nhân, canh 1, phiên thiên ấn trực tiếp chống lại vết dạn, ô, chấm ngoặc kép, tựa như một tiếng quỷ khóc, Sở Ly bay ngược ra ngoài một trượng. Tại quá trình này ở bên trong, hắn kết liễu 3 lượt phiên thiên ấn, đối kháng tập đến khe hở, mỗi một lần đối kháng khe hở, đều bị đánh bay. Mấy lần bán hạ giá thân hình, hắn rốt cục thoát ly khe hở vây quanh. Hắn lòng còn sợ hãi, thật sâu liếc mắt nhìn chuôi này kiếm gãy, sau đó cúi đầu nhìn về phía Càn Khôn Trạc. Càn Khôn Trạc đối với những khe hở này vậy mà không đề phòng ngự, giống như không nhìn thấy vì uy hiếp. Cái này rõ ràng cho thấy sai lầm. Càn Khôn Trạc một mực có linh tính, không nghĩ tới lúc này đây lại đã mất đi linh tính. Hiển nhiên đây là bị thệ quang thần kiếm chỗ quấy nhiễu. Hơn nữa hắn quanh thân du văn bảo phù cũng không có phát huy tác dụng, chỉ có bản thân cương khí hội phòng ngự. Đáng tiếc tại khe hở lực lượng trước mặt nhỏ bé vô cùng. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu quan tưởng Khô Vinh Kinh, lập tức mãnh liệt mà tinh thuần linh khí xuất hiện trong thân thể. Hắn dĩ nhiên phát hiện Khô Vinh Kinh huyền diệu, dù cho đang ở độc lập thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách hư không, Khô Vinh Kinh vẫn có thể đủ đưa tới thiên ngoại linh khí. Cho nên hắn không cần phải lo lắng nội lực khô kiệt. Hắn cũng có thể bằng này mà phá vỡ độc lập hư không. Hắn chính xúc tích lực lượng, chuẩn bị lần nữa đối kháng thệ quang thần kiếm. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, thanh thúy dễ nghe, Sở Ly sắc mặt biến hóa. Hắn đã gặp qua là không quên được, cũng qua tai không quên. Nghe xong thanh âm này, lập tức liền biết rõ đối phương là ai, Chu Mị. Hắn quay đầu nhìn sang, Chu Mị đang đứng tại trống rỗng trong hư không, ảm đạm hào quang xuống. Nàng một thân tiết trắng quần áo đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nàng cười mỉm nhìn xem Sở Ly, trêu tức chỉ ý 10 phần. Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ nàng một mực tại đi theo chính mình? Đổi người bên ngoài không có khả năng. Chu Mị chưa hẳn, nàng tinh thông khí cơ ẩn nấp, chính mình căn bản phát giác không được. Chẳng lẽ nàng là tới hái quả đào hay sao? Chu cười quyến rũ nói, yên tâm đi, Định Như hòa thượng, không phải như ngươi nghĩ. Sở Ly khẽ nói, cái kia Chu cô nương chỉ là đến xem đứng đầu hay sao? Nhìn xem ngươi là như thế nào bị đánh được chật vật không chịu nổi. Thật thú vị, Chu Mị cười mỉm đạo. Sở Ly nói, Chu cô nương sẽ không sợ bị liên lụy. Sẽ không nha, Chu Mị lắc đầu nói. Cái này kiếm không sẽ công kích ta. Hắc, Sở Ly cười rộ lên. Chẳng lẽ lại thanh kiếm này là ngươi hay sao? Không là của ta, Chu Mị nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, cái kia vì sao không công kích ngươi? Tổng sẽ không bởi vì ngươi là thân nữ nhi, cho nên không công kích. Nó linh tính cường thịnh trở lại cũng chia không xuất ra nam nữ a. Nó là phân không xuất ra nam nữ, nhưng được chia ra rất xấu. Chu Mị đạo, Sở Ly mỉm cười nói, chẳng lẽ chỉ công kích người tốt? Khanh khách, chấm ngoặc kép, Chu Mị nhõng nhẽo cười liên tục, lắc đầu không thôi. Nguyệt Nha Bàn hai mắt cong cong, hòa thượng ngươi cũng thực có can đảm nói. Sở Ly nói, người xuất gia cũng không đánh lời nói dối, ăn ngay nói thật mà thôi, Phục Ma Điện điện chủ coi như người tốt lành gì. Chu Mị khẽ nói, nửa Phật bán ma, đừng quên ngươi cũng có một nửa ma tính. Sở Ly lắc đầu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, sạch cho mình trên mặt thiếp vàng. Chu Mị cười lạnh nói, ngươi cũng không quá đáng là cái sát nhân ma đầu mà thôi. Sở Ly cười cười, trừ ác là làm việc thiện. Chu Mị nói, như thế nào ác như thế nào thiện, rất khó chính thức nói được thanh. Sở Ly lắc đầu, đây là nói xạo, ác là ác, Huyết Dương Tông như vậy, xem nhân mạng vi trò đùa, bắt người tinh khí thần đến luyện cửu dương đan, cái này còn không phải ác. Chu Mị hừ một tiếng nói, người giết tất cả đều là nên giết chi nhân. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thần sắc kiên định, tiểu tăng thủ hạ tuyệt không bất kỳ một cái nào oan hồn. Chu Mị xem hắn như thế chắc chắc cùng thong dong, không khỏi tin tưởng, lắc lắc đầu nói, được rồi, vậy ngươi đoạt chúng ta bảo kiếm, hay là thiện? Sở Ly nói, cái gì bảo kiếm? Chu Mị chỉ cách đó không xa kiếm gãy, cười mỉm mà nói, đó chính là chúng ta bảo kiếm, Thệ Quang Thần Kiếm. Sở Ly sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn Thệ Quang Thần Kiếm, lại quay đầu nhìn xem Chu Mị. Chu cô nương, ngươi thật đúng là dám nói, thiên hạ bảo vật đều là cô nương hay sao? Cái khác bảo vật ta không biết, nhưng Thệ Quang Thần Kiếm xác thực là thuộc về tiểu thư nhà ta. Chu Mị cười mỉm đạo, Sở Ly nói, ta cũng có thể nói là chính mình. Vậy ngươi đi cầm nó nha. Chu Mị nói, ngươi nếu có thể lấy được đi, liền là của ngươi tốt rồi. Đáng tiếc ngươi không có bổn sự này. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào nàng, đã gặp nàng chắc chắc cùng đắc ý. Sở Ly tâm không ngừng trầm xuống. Khanh khách, có phải hay không rất thú vị? Chu Mị nhõng nhẽo cười không thôi. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Sở Ly, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một cái nào biểu lộ. Nàng cảm thấy vui sướng vô cùng. Trước chỗ thụ biệt khuất khí thoáng cái phát tiết đi ra. Nàng biết rõ Sở Ly hao hết khổ tâm nghĩ đến Thệ Quang Thần Kiếm. Đau khổ đẩy diễn, sau đó lại phí hết thật lớn khí lực. Muốn tới gần, lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Ăn hết không ít đau khổ. Sở Ly nhíu mày, Chu cô nương ngươi thật có thể lấy được đi nó. Có muốn hay không ta thử xem? Chu Mị cười khẽ, Sở Ly duỗi duỗi tay. Cái kia Chu cô nương thỉnh. Chu Mị khẽ nói, ngươi không tin đúng không? Nàng dứt lời vừa sải bước đã đến Thệ Quang Thần Kiếm trước mặt. Bàn tay trắng nõn nhẹ dò xét, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy. Nàng một cái khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thân kiếm, lộ ra yêu quý thần sắc. Sở Ly sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn dù cho đã ngờ tới hội như vậy, chính thức thấy được vẫn cảm thấy thống khổ. Tân tân khổ khổ truy đuổi bảo kiếm, vậy mà đã sớm thành có chủ chi vật. Hơn nữa chủ nhân còn là sinh tử của mình đại địch. Chu Mị vừa sải bước đến hắn trước mặt, dẫn theo Thệ Quang Thần Kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hòa thượng, hiện tại đã tin tưởng a? Sở Ly nói, Chu cô nương là như thế nào thu phục kiếm này? Bảo vật có đức người cư chi. Thực tế như vậy thần kiếm, càng là cần đầy đủ uy vọng cùng năng lực. Chu Mị lắc lắc đầu nói, hòa thượng ngươi còn kém xa lắm. Sở Ly cau mày nói, không biết Chu cô nương khi nào lấy được kiếm này. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm a? Hay là ngẫm lại ngươi như thế nào tự sát a? Chu Mị lắc lắc đầu nói, có thể tự sát, tiểu thư cũng thật là nhân từ. Bằng ngươi giết nhiều như vậy ma tông đệ tử, phanh thây xé xác, chọn đời chịu khổ mới đúng. Sở Ly khẽ nói, cái kia thật đúng là muốn đa tạ Chu cô nương. Ngươi lòng biết ơn ta sẽ dẫn đến. Chu Mị gật gật đầu. Sở Ly trầm mặt nói, cô nương đã lấy được Thệ Quang Thần Kiếm, vậy hãy để cho tiểu tăng khai một mở mắt a. Ngươi hay là không phục? Chu Mị lắc lắc đầu nói, bằng bản lãnh của ngươi, ngươi cảm thấy có thể thu phục kiếm này? Sở Ly trầm mặc, hắn xác thực không có nắm chắc, chỉ là được ăn cả ngã về không, không cam lòng dãy giụa mà thôi. Dù cho thu phục cũng tuyệt không phải một lát, cứu chính mình không được. Chu Mị nói, mà thôi, vậy hãy để cho ngươi đừng có hy vọng. Nàng nói chuyện, nhẹ nhàng vung lên kiếm gãy. Sở Ly mãnh liệt lui về phía sau, nhưng muốn lui đã tới không kịp, thân thể giống như bị đọng lại. Hắn lần nữa mất đi đối với thân thể khống chế, trơ mắt nhìn xem kiếm gãy vung đến. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly trong lúc nguy cấp muốn hết mọi biện pháp, càn khôn trạc đồng thời bắn ra, hóa thành hai đạo bạch quang nghênh hướng kiếm gãy. Xuy, xuy, bạch quang biến mất, Thệ Quang Thần Kiếm gọt đã đoạn hai chi càn khôn trạc. Tiến lên xu thế không hề đình trệ, tiếp tục chém về phía Sở Ly. Lập tức đã đến phụ cận, Sở Ly muốn tránh đi lại làm không được, trơ mắt nhìn xem nó chém về phía bản thân. Xuy, mấy đạo lam quang bắn ra, ngăn cản trước người, nhưng bị Thệ Quang Thần Kiếm không hề trở ngại gọt sạch. Tiếp tục tới gần bộ ngực hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.